Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 165 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cốc Kiều Kiều khẽ cắn răng nói: Minh Châu tỷ tỷ, ta và các ngươi vốn là minh hữu, hiện tại ta đã thoát ly khỏi đoàn đội, Thác Bạt Nguyên cũng không có tư cách dẫn đầu ta. Trên đường bỏ kết minh, ngươi đã phản bội, ngươi giết Diệp Vân Phong, thì có lẽ ta sẽ cầu tình Thác Bạt huynh tha cho ngươi. Cố Minh Châu sớm đã trung tình với Thác Bạt Nguyên, đương nhiên đứng về phía Thác Bạt Nguyên nói chuyện. Ngươi cho rằng hắn sẽ làm như vậy sao? Cốc Kiều Kiều cười nhạt nói. Vậy thì chờ Thác Bạt huynh giết chết Lăng Tiếu xong, lại xử trí các ngươi. Cố Minh Châu cũng không có động thủ, chỉ nói người tập trung Cốc Kiều Kiều cùng Diệp Vân Phong lại. Bên kia đại chiến giữa Thác Bạt Nguyên cùng Lăng Tiếu bắt đầu. Thác Bạt Nguyên ngay từ đầu còn tiến hành công kích mãnh liệt với Lăng Tiếu, từng lại lô điện không ngừng từ trong chiến kích bay ra, công kích thành sợi oanh kích tứ phương, thanh âm nổ tung không ngừng vang lên, vọng vào tai mọi người. Lăng Tiếu ỷ vào ưu thế tốc độ không ngừng tránh né, hắn xem ra không có chính diện đối chiến với Thác Bạt Nguyên. Thác Bạt Nguyên ăn hai viên đan dược tăng tốc, đắc ý cười to nói: "Ha ha ha, không phải thân thể của ngươi rất lợi hại hay sao? Có bản lĩnh thì đừng có tránh, để xem ta đánh ngươi thế nào." "Yên tâm, ta chỉ xem thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu mà thôi. Nếu ngươi muốn xem thực lực của ta, thì ta thành toàn cho ngươi." Lăng Tiếu cười nhạt, khí thế tăng lên nhiều, kim quang bắt đầu lập lòe, một đạo kim trảo bắt đầu hiện ra trên không trung. Lăng Tiếu hiện tại có thực lực địa hoàng đỉnh phong, cho dù trống rỗng sinh ra khí kình, hình rồng, uy lực của nó cũng có thể so với thiên tôn cấp thấp, đối chiến với Thác Bạt Nguyên, dư xài. Nếu như chiến lược của hắn toàn bộ mở ra, chỉ sợ Thác Bạt Nguyên có lợi hại hơn cũng không tiếp được hắn một chiêu. Hắn cũng không muốn chấm dứt trận đấu nhanh như vậy, hắn muốn hào hào nhìn xem thực lực chân chính của Thác Bạt Nguyên như thế nào. Đối mặt với Thác Bạt Nguyên anh kích liên tục, Lăng Tiếu lần này cũng không tránh né, một quyền nhanh đón kinh khí hùng rồng. Ngu ngốc! Dám cứng trọi cứng vô lời đợi trì lực của ta, quá nhiên là không biết sống chết. Thác Bạt Nguyên thầm giao phong trong lời nói, ánh mắt rất tự tin vào thực lực của mình. Cho dù thiên tôn cấp thấp cũng không dám dễ dàng tiếp một chiêu này. Trong lúc tham gia tranh giành hoàng bảng, thực lực của hắn có thể đột phá thiên tôn. Nhưng hắn tận lực không đột phá, hắn muốn thực lực của mình đạt tới tận cùng của địa hoàng đỉnh phong để cướp đoạt bảo tọa đệ nhất. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu tuy lợi hại, nhưng toàn lực tác chiến thì yếu một ít. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu tuyệt đối không thể ăn được chiêu này. Đạo lôi điện kia không thương kích Lăng Tiếu, ngược lại bị một quyền của Lăng Tiếu đánh tan. Lực liền quả nhiên không kém. Nếu ta không có cường hóa của bản cổ hoàng thần công, chỉ sợ cũng khó cản nổi chiêu này. Trong lòng Lăng Tiếu nói thầm, lôi điện chi lực của ngươi quả không có gì hay hơn cái này. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, hắn bổ nhào về phía Thác Bạt Nguyên. 12 đạo phân thân từ 4 phương 8 hướng vây quanh Thác Bạt Nguyên. Phân thân của Lăng Tiếu nhiều hơn gấp đôi, làm cho người ta cảm thấy hoa mắt. Lam Dương Giáo phân thân thuật sao? Xem ra Văn Hoảng cùng Bạch Môn Sinh ngu xuẩn, đã bị người giết. Thác Bạt Nguyên đối mặt với 12 Lăng Tiếu công kích không có quan tâm tới. Chỉ thấy trong tay của hắn nhiều ra tấm chắn hoàng kim, mang theo kinh khí bao phủ Thác Bạt Nguyên. Tuy Thác Bạt Nguyên không phải là kim thuộc tính và cũng không cách nào phát huy ra lực lượng phòng ngự của nó, nhưng năng lực phòng ngự của bán giai thánh khí rất là kinh người. Bang! Quả nhiên 12 đạo phân thân của Lăng Tiếu không ngừng đánh lên màng sáng bóng hoàng kim, phát ra tiếng trầm muộn. Nhưng mà quyền kinh của hắn không thể đánh vỡ được tấm chắn hoàng kim này. Ha ha ha! Cho dù công kích phân thân của ngươi mạnh gấp đôi cũng không là gì cả. Thác Bạt Nguyên đắc ý cười to một tiếng, thanh kích trong tay đâm ra, mấy đạo điện quang như lôi xà không ngừng đánh thẳng vào chân thân của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu một tay đỡ điện quang nói, lôi điện của ngươi vô dụng với ta. Vậy sao? Vừa rồi chỉ là tập thể dục mà thôi, hiện tại cho ngươi nếm thử cái gì gọi là điện thật. Thác Bạt Nguyên cười tươi, thân thể bay vọt lên giữa không trung, chiến kích màu tím dơ cao, một đạo điện quang từ trên không trung đâm xuống. Âm, một đạo lôi điện thô to như thùng nước đánh thẳng xuống người Lăng Tiếu. Đổi lại là người khác, hứng lôi điện tự nhiên, chỉ sợ đã sớm tan tành. Thế nhưng Thác Bạt Nguyên, bản thân có lôi thuộc tính, hắn tu luyện huyền kỹ cũng phải mượn nhờ lôi điện để tu thể. Lôi điện chẳng thể thương tổn hắn được, ngược lại còn khiến chiến lực của hắn trở nên tràn đầy. Đám tiểu đệ nhìn qua màn này hoảng sợ, mà Lăng Tiếu cũng động dung vài phần. Không ngờ có thể mượn nhờ lực lượng của thiên địa, Thác Bạt Nguyên này thiên phú tu luyện không kém. Chỉ tiếc người gặp gỡ là bản thiếu gia. Trong lòng Lăng Tiếu nói thầm, hắn đã âm thầm vận chuyển lực lượng, chuẩn bị nghênh đón một kích của Thác Bạt Nguyên. Lôi oanh thiểm điện! Thác Bạt Nguyên toát to một tiếng, chiến kích trong tay điểm qua về phía Lăng Tiếu. Từng đạo lôi điện nổ vang, từng đạo lôi điện chi lực nhanh chóng đập thẳng vào phía Lăng Tiếu. Tốc độ của Lăng Tiếu mặc dù đi tới vô ảnh, nhưng vô dùng tốc độ công kích lôi điện cũng không kém hắn một chút nào. Lăng Tiếu dùng bảy thanh cổ hoàng thần công phòng ngự, từng đạo long quyền đánh ra ngoài, nắm đấm không ngừng đánh thẳng vào tấm chắn hoàng kim. Hộ khẩu của hắn âm thầm đau nhức, nhưng mà đau đớn này khiến chiến ý của Lăng Tiếu càng tăng cao hơn. Hảo, chỉ bằng lôi điện chi lực này của ngươi thì thiên tôn cấp thấp sợ rằng cũng không phải đối thủ của ngươi rồi, nhưng muốn đối phó ta còn kém xa. Lăng Tiếu ứng một tiếng, phòng ngự của cổ hoàng thần công càng tăng thêm một phần. Tám phần cổ hoàng thần công phòng ngự, hào quang bảo vệ quanh người Lăng Tiếu, hư ảnh kim long trên đầu hắn không ngừng ngưng thực, long huy hiển hiện rõ ràng trong mắt mọi người. Thác Bạt Nguyên dùng lôi điện công kích, hắn gian khổ ngưng luyện nhưng bị Lăng Tiếu đánh từng quyền nện bay. Người người đi theo Thác Bạt Nguyên lúc này hoảng sợ biến sắc. Đầu lĩnh rất mạnh, Lăng Tiếu này cũng biến thái. Chỉ sợ người này còn càng mạnh hơn đám thiên tài của đại tông môn phái bồi dưỡng ra. Đúng vậy, chỉ sợ thiên tôn cấp thấp bình thường cũng phải thua bọn họ. Nghĩ đến bọn họ lần này sau khi rời đi chắc chắn sẽ tiến tới thiên tôn giai, thật làm người ta hâm mộ. Đáng tiếc Lăng Tiếu này nhất định phải vẫn lạc ở đây. Ai kêu hắn kiêu ngạo như vậy chứ? Cốc Kiều Kiều nhìn qua hai người đang đối chiến. Hai người này thật đáng sợ, chỉ sợ đại ta cũng không có sức chiến đấu như vậy. Cốc Kiều Kiều vẫn sùng bái đại ca của mình. Đại ca của nàng đã lọt vào top 100 chiến hoàng. Hôm nay đã bước vào thiên tôn giai. Nàng vốn cảm thấy đại ca của nàng rất mạnh. Thế nhưng nàng không nghĩ tới Thác Bạt Nguyên cùng Lăng Tiếu lực lại biến thái như vậy. Chỉ sợ thực lực của đại ca còn kém hơn. Bọn họ cũng chỉ có thực lực địa hoàng mà thôi. Sau khi đột phá thiên tôn thì càng thêm đáng sợ. Diệp Vân Phong mang giọng nói suy yếu nói. Lão đại, hắn còn không dùng toàn lực đâu. Nếu lão đại nghiêm túc thì Thác Bạt Nguyên sớm chết rồi. Xác thực Lăng Tiếu có rất nhiều át chủ bài. Chỉ cần không toàn lực ứng chiến thì Thác Bạt Nguyên khẳng định không phải đối thủ của Lăng Tiếu. Cốc Kiều Kiều nhìn qua Diệp Vân Phong, đôi mắt dễ thương nhảy lên nói. Tại sao ngươi không có nửa phần lực lượng? Cho dù tiêu hao cũng không tới mức như thế này nha. Diệp Vân Phong cười khổ. Vừa rồi ta vận dụng bí thuật, hiện tại bí thuật đã dùng xong. Hắn còn chưa nói hết lời thì đã ngất đi. Thác Bạt Nguyên cùng Lăng Tiếu hai người đánh nhau càng kịch liệt, từ trên mặt đất tới giữa không trung, lại từ giữa không trung trở xuống mặt đất. Những tòa hào quang điện từ trong long ảnh hiện ra, kinh khí tỏa ra bốn phía. Thác Bạt Nguyên, ngươi sao rồi? Chút lôi điện này còn chưa xứng gãi ngứa cho ta đây. Lăng Tiếu không ngừng ngăn cản lôi điện của Thác Bạt Nguyên, cảm thấy không có ý nghĩa, dứt khoát đứng bất động cho lôi điện nện vào trên người của hắn. Đám người chung quanh kinh hãi, bọn họ kiến thức được sự cường hãn của thân thể Lăng Tiếu, so với tưởng tượng của bọn hắn thì còn mạnh hơn rất nhiều. Gương mặt Thác Bạt Nguyên đen lại, lôi điện trong tay của hắn cùng giai là cường hãn nhất. Dù vượt cấp cũng có thể chiến thắng rất lớn, nhưng gặp gỡ gia hỏa có thân thể biến thái, hắn còn một loại cảm giác không có lực để phát. Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy cái gì là thiên uy chân chính. Tháp Bạt Nguyên không muốn tiếp tục chơi đời nữa, hắn muốn một chiêu đánh chết Lăng Tiếu. Nếu như chiêu này còn không làm được gì Lăng Tiếu, vậy hắn cũng không cần tấn công Lăng Tiếu làm gì. Tháp Bạt Nguyên lại dẫn thiên uy chi lực lần nữa, nhưng lần này ngưng tụ còn khủng bố hơn lần trước. Trên bầu trời lôi điện đen nhánh răng đầy trời, những lôi điện này còn cường tráng hơn trước kia, lực lượng càng khủng khiếp hơn vài phần. Dầm. Thanh âm của lôi điện khiến người ta có loại cảm giác vô cùng chói tai. Chỉ thấy hơn 10 đạo lôi điện nện thẳng xuống trước người Thác Bạt Nguyên. Những lôi điện chi lực này đủ sức đánh nát một ngọn núi thành phấn vụn. Thế nhưng Thác Bạt Nguyên lại rõ ràng tiếp được, thân thể của hắn như hóa thành lôi thần, gần như biến mất trong lôi điện màu tím. Mái tóc của hắn cũng dựng đứng, chiến kích trong tay hóa thành lôi điện, chuẩn bị sau một khắc oanh kích. Trên mặt Thác Bạt Nguyên hiện ra thần sức thống khổ hết sức, hiển nhiên hắn đã tập trung những lôi điện này là vô cùng khó chịu. Xúc thế đã xong, Thác Bạt Nguyên lập tức nâng chiến kích điểm qua phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu, ngươi bước ta tới mức này đủ khiến cho ngươi tự ngạo rồi. Thác Bạt Nguyên hiện tại sử dụng cấm chiêu, chiêu này đi qua hắn sẽ khiến cho nhất thời suy yếu, nhưng vì có thể đánh bại Lăng Tiếu hắn cũng không tiếc. Lôi dương diệt thế. Thác Bạt Nguyên cầm chiến kích điểm qua, lôi lực cường đại phát tán. Lôi lực cường đại màu tím như hóa thành mặt trời bao phủ bốn phía. Một mặt trời màu tím dùng tốc độ khủng khiếp lao thẳng về phía của Lăng Tiếu. Không khí gần đó bị lôi điện màu tím kích thích nổ ầm ầm. Đạo lôi điện này như thể có uy thế hủy thiên diệt địa, làm cho người ta càng không ngừng vội vàng thối lui, trong mắt không khỏi nói lên lời. Thác Bạt Nguyên đánh ra một kích này vượt xa phạm trù có thể hiểu của bọn họ. Cho dù thiên tôn trung giai dùng một kích toàn lực cũng không hơn thế này, bọn họ lúc này mới ý thức được chênh lệch giữa mình và Thác Bạt Nguyên quá xa. Trong lòng họ cảm thấy Lăng Tiếu chắc chắn phải bị đánh bại, không nghi ngờ. Lăng Tiếu cũng ý thức được chiêu này khủng bố, chỉ sợ thiên tôn trung giai cũng chịu đựng không nổi. Tuy hắn toàn lực ngăn cản không thành vấn đề, nhưng hắn biết rõ đây là át chủ bài cuối cùng của Thác Bạt Nguyên rồi, nên hắn không cần chơi tiếp. Dừng ở đây đi. Lăng Tiếu lùi lại. Cùng lúc đó, linh lực toàn thân của hắn bạo phát ra ngoài, ngũ thải quang mang thay thế kim mang. Chỉ thấy hắn hiện tại, một tay chỉ và tất cả lực lượng đều tập trung vào ngón tay của hắn. Linh khí mỏng manh bốn phía cũng bị hấp dẫn đi qua. Dãy chết! Thác Bạt Nguyên cấp quá to, hắn có lòng tin vào chiêu này của mình. Nhớ ngày đó hắn xuất chiêu này đánh chết một thiên tôn cấp thấp. Hắn tuyệt không tin Lăng Tiếu liền có thể tiếp được một chiêu này. Trong lúc lôi điện lao qua phía Lăng Tiếu thì ngón tay của hắn đã điểm qua lôi điện, hét to một tiếng. Đoạn ngọc phân kim chỉ, phá cho ta! Năng lượng từ trong một chỉ đầy đáng sợ, năng lượng năm màu tập trung vào lôi điện quang mang lao tới. Dập! Chỉ thấy lôi điện kia như mặt trời màu tím, lập tức bị chỉ quang năm màu thôn phệ toàn bộ. Mọi người ở đây đều cho rằng một chỉ năm màu này sẽ bị lôi điện đánh tan, nhưng là lôi điện lập tức bị đánh tan. Đồng thời một đạo hào quang năm màu từ trong chỗ đó phá vỡ tung bay ra, nó bắn thẳng vào Thác Bạt Nguyên. Cái gì? Phá được lôi dương của ta? Thác Bạt Nguyên kinh hô một tiếng, không chút suy nghĩ dùng tấm chắn hoàng kim bao phủ trước mặt, ngăn cản một kích này. Phanh! Chỉ quang đánh tan tầng phòng ngự ở bên ngoài, phát ra thanh âm va chạm mạnh mẽ. Vừa rồi Thác Bạt Nguyên dùng cấm chiêu, mặc dù phục vụng đan dược nhưng vẫn đang suy yếu. Hôm nay tuy có hoàng kim tấm chắn ngăn cản, nhưng thân thể vẫn bị chỉ quang năm màu đánh lui. Tấm chắn hoàng kim rời tay, một đạo máu tươi phun lên trời, cuối cùng thân thể nặng nề ngã xuống mặt đất. Lăng Tiếu không chút thương tích bay lên trên không, nhìn Thác Bạt Nguyên, nhẹ nhàng vẫy tay thu tấm chắn hoàng kim này vào trong tay, khinh thường nói. Thác Bạt Huynh, công kích lôi điện của ngươi không gì hơn thế này. Thác Bạt Nguyên cũng chưa chết, nếu không phải tấm chắn hoàng kim này là bán giai thánh khí ngăn cản, chỉ sợ một chỉ vừa rồi của Lăng Tiếu đã đánh chết Thác Bạt Nguyên rồi. Không ngờ Thác Bạt Nguyên lại thua trong một kích của Lăng Tiếu như vậy, lúc này hắn phun máu ra ngoài, thân thể chật vật không chịu nổi. Lúc này Cố Minh Châu ở cách đó không xa khôi phục lại tinh thần, lập tức nhìn qua đám người kia quát lên. Mọi người cùng nhau xông lên giết hắn, cho Đầu Lĩnh Hà giận. Giọng nói của nàng cứng rắn nhưng mà chính nàng ta lại không xông qua phía Lăng Tiếu, mà xông về phía Diệp Vân Phàm chém giết. Nhưng mà Cốc Kiều Kiều lại quay ra ngăn cản nàng ta. Ba mươi mấy tên Địa Hoàng đỉnh phong, có hơn 10 người lao về phía Lăng Tiếu, những người khác do dự có nên lao qua liều mạng hay không. Bằng vào thực lực của Lăng Tiếu vừa rồi đã trấn nhiếp bọn họ, mà Thác Bạt Nguyên với họ chỉ có quan hệ minh hữu thì bỏ đi, đáng giá để bọn họ liều mạng sao? Có mấy Địa Hoàng vụng trộm biến sắc, rõ ràng đã dần quay đầu chạy trốn. Muốn chết thì tới đi. Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, long ngâm điên cuồng vang lên. Những người tấn công nhìn qua phía hắn, thân hình đình trệ. Lăng Tiêu như sói vào bầy dê, vô cực phân thân thuật hiện ra lần nữa. 16. 6 phân thân dùng long quyền đánh nát đầu của đám Địa Hoàng mất đi tri giác. Bang. 6 thân ảnh rơi thẳng xuống mặt đất. 6 ảnh quy nhất. Trong tay Lăng Tiếu nhiều ra mấy không gian giới. Hắn lạnh lùng nhìn qua đám Địa Hoàng kia. Không muốn chết thì giao đế đan ra đây. Bằng không đừng trách ta tầm ngoan thủ lạt. Lăng Tiếu gần đây cảm thấy mình là người tốt. Cũng không có tâm giết người. Không có cừu oán với mình. Cho nên hắn chỉ cần để lại đế đan. Chứ không cần mạng của bọn chúng. Với bọn chúng là quá may mắn rồi. Nhưng vẫn toàn người cảm thấy có chút như vậy. Không hay, quay người định chạy. Ai biết người này vừa bay được 100 mét không hề dấu hiệu mà rơi xuống đất. Mấy người này tới chết vẫn đang bay. Nếu ai còn dám trốn, giết không tha. Lăng Tiếu giọng nói như ác quỷ từ địa ngục đi ra, làm cho mọi người nghe rung động phát lạnh. Những người kia cảm thấy sát ý nồng đậm của Lăng Tiếu, không người nào dám chạy trốn. Có một tên Địa Hoàng đỉnh phong gan lớn đi tới trước người của Lăng Tiếu khom người nói. Lăng Tiếu đại nhân, không bằng chúng ta đi theo làm tùy tùng của ngươi nhé. Như vậy so với mình ngươi làm đi tìm đế đan thì nhanh hơn. Lăng Tiếu khoát tay không chút khách khí nói. Ít nói nhảm, chút thực lực của các ngươi chẳng giúp cho ta tí nào. Mau mang đế đan ra đây rồi xéo đi. Tên Địa Hoàng kia thần sắc đỏ lên, trên mặt nóng rát. Hắn muốn phản bác nhưng không nói lên lời. Thực lực của Lăng Tiếu thì bọn họ không cùng cấp bậc. Cuối cùng đành phải đau khổ như cha mẹ chết giao ra đế đan. Lúc này Cố Minh Châu buông tha công kích Cốc Kiều Kiều, sau đó quay qua chỗ Thác Bạt Nguyên té xuống. Tính toán, tha cho ngươi một con ngựa, nó như thế nào cũng là minh hữu. Cốc Kiều Kiều do dự một thoáng không còn đuổi theo sau. Tâm địa của nàng vẫn thiện lương, nghĩ cũng từng ở chung một chiến tuyến, nên không so đo nhiều. Thế nhưng mà tinh thần lực của Lăng Tiếu cảm ứng trong mấy ngàn thước, đương nhiên hắn phát giác được Cố Minh Châu muốn mang Thác Bạc Nguyên rời đi. Lòng dạ đàn bà. Lăng Tiếu thầm tha một câu, thu đế đan của đám người Địa Hoàng kia hừ lạnh quát. Đều cút cho ta. Ngay sau đó Lăng Tiếu ngăn ở trước mặt Cố Minh Châu đang chạy trốn. Ta còn chưa nói thả ngươi đâu, ngươi dẫn hắn đi là sao? Lăng Tiếu đạm mạc nói, nếu không phải hắn xem phân thượng Cố Minh Châu là nữ nhân, hắn mới chẳng thèm nói nhảm, giết hai người rồi nói sau. Người ta đã bị thương như vậy rồi, người còn muốn như thế nào? Cố Minh Châu trừng mắt nhìn Lăng Tiếu nói, ta không muốn giết nữ nhân, giao ra đế đan, bằng không thì các ngươi không cần đi. Lăng Tiếu nói, Cố Minh Châu do dự một chút khẽ cắn môi, giao đế đan ra. So với tính mạng thì đế đan này không là gì cả. Ngươi cảm thấy như vậy đủ sao? Lăng Tiếu cau mày. Cố Minh Châu cắn răng một cái, sau đó mang một viên đan dược nhét vào trong miệng của Thác Bạt Nguyên, gọi hắn tỉnh lại. Thác Bạt huynh, đem cho hắn đế đan đi. Cố Minh Châu nói nhỏ với Thác Bạt Nguyên. Thác Bạt Nguyên ngay cả nói chuyện cũng gian nan, nhưng hắn cũng biết tình thế hiện tại. Lăng Tiếu không giết hắn mà chỉ cướp đế đan đã là cảm tạ trời đất rồi. Lúc này dùng ý niệm giao ra đế đan. Chẳng qua vào lúc hắn giao ra đế đan, đôi mắt màu tím lại có hai luồng điện quang bắn thẳng vào mắt của Lăng Tiếu. Đối mặt với công kích bất ngờ, quả thực khiến người ta cảm thấy khó lòng phòng bị. dù là bản thân Lăng Tiếu không ngờ Thác Bạt Nguyên lại còn có hậu chiêu như này. Bên cạnh Cố Mi Châu cũng bị Thác Bạt Nguyên công kích dọa đến kêu to một tiếng. Bởi vì khoảng cách quá ngắn, Lăng Tiếu căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể nhắm mắt lại, tinh thần lực tập trung vào trong hai mắt giảm bớt công kích. Bang! Lăng Tiếu bị hai đạo lôi điện công kích lùi ra sau mấy bước, trong cổ họng cảm thấy buồn bực. Lăng Tiếu có cổ hoàng thần công mặc dù lợi hại, nhưng hai mắt vẫn là nhược điểm của hắn, bởi vì hai con mắt quá yếu ớt. Hôm nay phòng ngự cũng chỉ ba thành, muốn không bị thương là không thể nào. Thác Bạt Nguyên ngoan độc quát. Minh Châu, nhanh giết hắn. Cố Minh Châu vẫn còn đang khiếp sợ, nghe Thác Bạt Nguyên hô lên thì thất kinh. Thác Bạt Huynh, ta mang ngươi đi thôi. Cố Minh Châu mặc dù thấy Lăng Tiếu bị thương, nhưng nàng không nắm chắc chém giết được Lăng Tiếu, bởi vì phòng ngự của Lăng Tiếu rõ như ban ngày. Dứt lời, nàng ôm cổ Thác Bạt Nguyên chạy đi thật xa. Đứng lại! Cốc Kiều Kiều cũng bị dọa cả kinh lập tức đuổi theo. Đáng tiếc khoảng cách giữa hai bên đã quá xa, muốn lập tức đuổi theo là quá cố sức. Vốn định tha cho các ngươi một con đường sống, các ngươi đã đi tìm chết thì đừng trách ta. Lăng Tiếu lúc này đưa tay lau tròng mắt, trên người sát ý đậm đặc. Cố Minh Châu ôm Thác Bạt Nguyên chạy trốn cực nhanh, nhưng hai người dù nhanh thế nào cũng không thể thoát được cửu tinh thần lực vô cùng của Lăng Tiếu. Chỉ thấy một ý niệm, Lăng Tiếu tinh thần lực đã như nước mưa bắn ra ngoài. Tinh thần lực một phân thành hai, diễn biến ra huyền kỹ của Lăng Tiếu lập tức đánh vào thức hải của cả hai người. Cố Minh Châu cùng Thác Bạt Nguyên còn chưa chạy được vài trăm mét, chỉ cảm thấy đầu đau đớn, trong thức hải bị vô số mũi kiếm đánh kích. À! Hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng, hai người từ trên không trung té xuống. Cốc Kiều Kiều nhìn qua hai người té xuống, trong ánh mắt tràn nhập thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là tinh thần lực công kích? Cốc Kiều Kiều lại thầm nghĩ khiếp sợ. Nàng thân là luyện dược sư, cảm ứng tinh thần cũng không quá kém. Nàng nhìn thấy Cố Minh Châu cùng Thác Bạt Nguyên đã chết đi, nàng không thể không hoài nghi Lăng Tiếu là dùng tinh thần lực giết nàng. Bằng không thì nàng không thấy được Lăng Tiếu ra tay, tại sao hai người kia lại đột nhiên chết đi? Lăng Tiếu có thể sử dụng yêu pháp sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng, giải thích duy nhất là tinh thần lực. Muốn lợi dụng tinh thần lực giết người trong vô hình, cần tinh thần lực mênh mông tới cực điểm. Thế nhưng mà muốn lợi dụng tinh thần lực giết chết Điệu Hoàng đỉnh phong, cần bao nhiêu tinh thần lực? Chỉ sợ đạt tới thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư mới có khả năng này. Nhìn tuổi của Lăng Tiếu hiện tại có thể là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư sao? Cốc Kiều Kiều hiển nhiên cảm thấy sợ vì phỏng đoán này. Thất giai luyện dược sư đỉnh phong, không nơi nào không phải nhân vật tôn quý, làm sao có thể còn trẻ như vậy cơ chứ? Dù cho trong gia tộc của nàng cũng chỉ có tổ gia gia của nàng đạt tới cảnh giới này. Chẳng lẽ hắn là người của Hôn tộc? Cốc Kiều Kiều nói thầm trong lòng, suy nghĩ một chút lại phủ nhận. Mặc dù Hôn tộc có thể tu tinh thần lực, nhưng thân thể lại quá yếu, sức chiến đấu cũng không có mạnh như vậy được. Huống hồ Hôn tộc biến mất nhiều năm. Không đúng, Hôn tộc ở gần Nam Hoang và Tây Bắc, có lẽ Lăng Tiếu có chút bí mật không ai biết. Cốc Kiều Kiều càng hiếu kỳ về Lăng Tiếu, nhưng nàng cũng biết hiện tại tình huống không nên hỏi rõ Lăng Tiếu, bởi vì mỗi người ai cũng có bí mật riêng của mình. Nàng nhanh chóng đi tới bên cạnh Lăng Tiếu dịu dàng nói. Lăng Tiếu, ngươi không sao chứ? Vừa rồi nàng chỉ nhìn thấy hai đạo hào quang trong mắt Thác Bạt Nguyên bắn ra ngoài. Nếu đổi lại là nàng chắc mù rồi, chỉ không biết tổn thương của Lăng Tiếu thế nào. Lăng Tiếu che đi trong mắt, quay đầu đi chỗ khác nói. Cốc tiểu thư, ngươi đi chiếu cố Vân Phong đi, ta rất nhanh sẽ tốt thôi. Gọi ta là Kiều Kiều, Cốc tiểu thư nghe quá xa lạ. Đây là thanh mục đan, ngươi uống hai viên đi. Cốc Kiều Kiều hơi nao nao, sau đó nhét hai viên đan dược cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vốn muốn cự tuyệt, nhưng Cốc Kiều Kiều đã nhanh chóng bay tới bên cạnh Diệp Vân Phong. Lăng Tiếu cầm đan dược mà không phục dụng, chỉ vận hành cổ hoàng thần công, bắt đầu chữa trị tưởng tổn thương trong đôi mắt. Cũng may hắn sớm nhắm mắt lại, mà Thác Bạt Nguyên vốn bị thương nặng, lực lượng của hắn không đủ 3-4 thành, bằng không con mắt này của hắn phải bị phế đi rồi. Mặc dù như thế, Lăng Tiếu cảm thấy đau đớn thật nặng. Sau một lúc lâu, rốt cuộc Lăng Tiếu cũng chậm rãi mở mắt. Lăng Tiếu giơ tay lên, băng thuộc tính ngưng tụ thành băng tinh. Đây là kính hắn chế cho riêng mình. Bà mẹ nó, con mắt bản thiếu gia sưng như thế này, còn mặt mày hốc hác nữa. Lăng Tiếu hú lên quái dị, nhanh chóng vận chuyển cổ hoàng thần công thanh trừ sưng ứ ở mắt. Cùng lúc đó, hắn đi tới vị trí của Cố Minh Châu cùng Thác Bạt Nguyên chết, thu hồi hai không gian giới. Bản thiếu gia nhân từ muốn tha cho các người một mạng, không ngờ các người lại không biết tốt xấu, còn có mỹ nữ làm bạn nữa. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm vào Thác Bạt Nguyên đã chết thì thào một câu, trong tay phóng ra một tiên thiên âm phong sát khí ăn mòn thi thể của Thác Bạt Nguyên. Về phần Cố Minh Châu, Lăng Tiếu cũng có tiếc rẻ, đây chính là nữ nhân xinh đẹp à, nhưng hắn lại mặc kệ nhiều như vậy, đã là địch nhân, chết cũng chết. Con mắt sưng biến mất, Lăng Tiếu bay về phía cốc Châu Kiều cùng Diệp Vân Phong. Nhưng Lăng Tiếu nhìn thấy Diệp Vân Phong ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh thì hơi có chút lo lắng nói. Hắn không sao chứ? Khí tức vẫn còn, không biết vì sao hắn đã ngất đi, có phải mất quá nhiều máu hay không? Cốc Kiều Kiều buông tay, nàng nhìn thấy hai mắt của Lăng Tiếu đã không có việc gì thì ngạc nhiên. Lăng Tiếu nhíu mày, hắn cũng không cảm thấy Diệp Vân Phong mất quá nhiều máu, chắc là di chứng của việc sử dụng thăng linh quyết. Nhưng Lăng Tiếu lại ý thức được Diệp Vân Phong có chút không ổn, thèm xem thần sắc của hắn, toát mồ hôi lạnh, dường như phải thừa nhận thống khổ nào đó. Dựa theo dĩ vãng, Diệp Vân Phong sử dụng thăng linh quyết sẽ hư thoát 2-3 ngày. Trong 3 ngày hắn không thể sử dụng linh lực, nhưng cũng không thống khổ như vậy. Này Kiều Kiều, có thể nói cho ta biết vì sao Thác Bạt Nguyên lại đuổi giết Vân Phong không? Lăng Tiếu nhét hai viên đan dược vào trong miệng Diệp Vân Phong, nhìn Cốc Kiều Kiều hỏi. Cốc Kiều Kiều không giấu giếm, nhanh chóng mang chuyện xảy ra, nói cho Lăng Tiếu nghe một lượt. Chuyện là như vậy, cũng khó trách Thác Bạt Nguyên tức giận. Cốc Kiều Kiều khẽ thở dài. Chuyện này mặc kệ phát sinh trên người của ai, chỉ sợ cũng sẽ như Thác Bạt Nguyên tức giận không nén được. Phải biết rằng đế đan vốn là tồn tại khó có thể tìm kiếm. Thật vất vả mới tìm được một số đế đan, tuy nhiên lại bị người khác nhặt được. Ai không giận? Lăng Tiếu không cho là đúng nói. Đây là tàn hồn đưa tới cửa. Không muốn ngu sao mà không muốn. Nhưng mà thực lực tiểu tử này quá kém, rõ ràng bị mấy con tép nhỏ bức thành như vậy. Thực ném mặt mũi của bản thiếu gia. Cốc Kiều Kiều không nghĩ tới Lăng Tiếu bá đạo như vậy, nhưng nghĩ đến thực lực của Lăng Tiếu thì đúng là có tiền vốn để bá đạo, nội tâm càng thêm sùng kính Lăng Tiếu hơn. Có lẽ là vì ta và hắn không cùng đẳng cấp. Cốc Kiều Kiều thở dài trong lòng. Bỗng nhiên Lăng Tiếu nghĩ tới cái gì đó, hắn nhìn qua Diệp Vân Phong lẩm bẩm. Chẳng lẽ tàn hồn kia tác quái? Nếu vậy thì Vân Phong nguy hiểm rồi. Lăng Tiếu, người nói cái gì? Cốc Kiều Kiều không nghe rõ ràng. Kiều Kiều, người hộ pháp cho chúng ta. Có lẽ ta biết rõ Vân Phong hiện giờ bị gì rồi. Lăng Tiếu thần sắc nghiêm trọng nói. Cốc Kiều Kiều gật đầu, lập tức bay lên không trung chú ý bốn phía. Lăng Tiếu ngồi xuống nhắm mắt lại, sau đó từng đạo hồn lực từ trong thức hải đi vào trong thức hải của Diệp Vân Phong. Một màn này Cốc Kiều Kiều thấy rõ ràng, thần sắc trở nên kinh ngạc. Cái này tuyệt không có khả năng. Khả năng này là thực chứ? Cốc Kiều Kiều hỏi ngược trong lòng. Linh hồn xuất kiếu trừ phi đạt tới ngoài đế cấp mới có khả năng làm được. Mà Lăng Tiếu hiện tại rõ ràng làm được điều này. Điều này sao không làm Cốc Kiều Kiều giật mình? Kỳ thật Lăng Tiếu cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể khẳng định tàn hồn kia thôn phệ linh hồn của Diệp Vân Phong. Một khi khiến tàn hồn kia thành công, Diệp Vân Phong sẽ không còn là Diệp Vân Phong. Làm lão đại, Lăng Tiếu gần đây giảng giải tình nghĩa, hắn tuyệt đối không trơ mắt nhìn Diệp Vân Phong xảy ra chuyện gì. Cho nên hắn quyết định tiến vào trong linh hồn Diệp Vân Phong hiệp trợ hắn. Tinh thần lực của Lăng Tiếu rất là khủng bố, mà linh hồn lực cùng tinh thần lực có liên hệ không thể phân cách. Tinh thần lực càng lớn thì linh hồn lực càng lớn. Lăng Tiếu tinh thần lực đạt tới bát phẩm luyện dược sư đỉnh cấp. Cho dù là cường giả đế cấp cũng không có kinh khủng như hắn. Cho nên hắn muốn dùng linh hồn tiến vào thức hải Diệp Vân Phong có thể làm được, nhưng làm như vậy vô cùng nguy hiểm, một khi xảy ra chuyện thì xong rồi. Nhưng trạng thái của Diệp Vân Phong hiện tại rất nguy hiểm, Lăng Tiếu chẳng nghĩ nhiều. Sau khi Lăng Tiếu tiến vào thức hải của Diệp Vân Phong, thì hắn nhìn thấy hồn của Diệp Vân Phong đang bị một dao hỏa khoác dây dưa, xem ra đã lâm vào thời khắc nguy hiểm. Mẹ kiếp, dám tuồn phệ tiểu đệ của bản thiếu gia, chán sống. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, sau đó đánh thẳng vào dao hỏa đang tuồn phệ Diệp Vân Phong. Tàn hồn kia không rõ vì sao có người tiến vào trong này, hắn ở trước đây đã quá suy yếu, nên không phải thấy trạng thái của Diệp Vân Phong còn kém hơn cả nó. Nó tuyệt đối sẽ không lựa chọn đoạt xá lúc này. Lực lượng linh hồn của Lăng Tiếu rất cường hãn, tàn hồn này sau khi oanh kích hộ màn thì lập tức tản ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phá trợ tốt của ta? Tàn hồn kêu lên. Không chỉ phá trợ tốt của ngươi, bản thiếu gia còn muốn ngươi hồn phi phách tán đấy. Lăng Tiếu ứng tiếng công kích tàn hồn. Linh hồn lực chi giao, chỉ nhìn thôi đã nhìn ra linh hồn yếu mạnh. Lăng Tiếu đã chiếm hết thượng phong. Thời điểm linh hồn của tàn hồn tiêu tán, Lăng Tiếu nhìn qua Diệp Vân Phong kêu lên. Vân Phong, ngươi nuốt nó đi. Vâng, lão đại. Diệp Vân Phong lúc này dựng lại hình thái bổ nhào qua tàn hồn kia. Lăng Tiếu rút lui ra khỏi thức hải của Diệp Vân Phong, thần sắc trở nên tái nhợt. Linh hồn xuất khiếu đúng là tiêu hao mà. Lăng Tiếu nặng nề thở dài. Hắn mới xuất khiếu trong chốc lát đã cảm giác gân cốt lỏng ra, so với tiêu hao tinh thần lực cùng linh lực còn khủng bố hơn rất nhiều. Cốc Kiều Kiều từ trên cao hạ xuống, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, giống như muốn lột sạch Lăng Tiếu ra xem. Lăng Tiếu làm động tác ngượng ngùng. Ngươi không nên nhìn như vậy, ta sẽ thấy ngượng. Cốc Kiều Kiều lúc này che miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Nhìn qua thần sắc Lăng Tiếu hiện ra vài bộ dáng giết người không nương tay lúc này quả thực là không thể tin là cùng một người. Cốc Kiều Kiều nháy mắt mấy cái nói. Người vừa rồi linh hồn xuất khiếu. Dừng một chút bổ sung một câu. Người đừng phủ nhận, ta là tứ phẩm luyện dược sư, có thể cảm ứng được linh hồn của ngươi chấn động. Lăng Tiếu sững sờ một chút nói sang chuyện khác. Ê, không nghĩ tới ngươi mỹ nhân xinh đẹp đã là tứ phẩm luyện dược sư. Thật sự là thất kính nhà. Trước đây lúc thi đấu nhỏ, hắn thấy Cốc Kiều Kiều ra tay, thấy nàng khống hỏa kỹ thuật rất là thuần thục. Lăng Tiếu cảm thấy Cốc Kiều Kiều có khả năng là luyện dược sư. Hiện tại nàng thừa nhận thì giật mình. Hơ biết rõ bổn tiểu thư lợi hại không? Cốc Kiều Kiều quả nhiên bị Lăng Tiếu dẫn dắt qua chủ đề khác. Nghe Lăng Tiếu tán dương nàng là một mỹ nhân, thì nội tâm rất là thoải mái. Đương nhiên lợi hại, phù hợp làm tức phụ của tiểu đệ ta. Lăng Tiếu cười nhạt đáp. Thần sắc Cốc Kiều Kiều cực kỳ lúng túng, gương mặt đỏ bừng nói. Ai muốn làm tức phụ của tiểu đệ ngươi chứ? Hắn bây giờ còn chưa xứng với ta. Thời điểm này ý thức Diệp Vân Phong đã nhanh chóng thanh tỉnh lại. Hắn nghe nói như vậy thì nội tâm không có tư vị. Chẳng lẽ cả đời này ta muốn sống dưới hào quang của lão đại sao? Diệp Vân Phong trong lòng hỏi ngược lại. Lăng Tiếu phát giác được Diệp Vân Phong đã khôi phục, lúc này nói. Kiều Kiều, ngươi chớ xem thường tiềm lực của tiểu đệ ta. Hắn hiện tại chưa đến 30, sau khi rời khỏi đây không quá 2-3 năm sẽ đột phá thiên tôn. Nam nhân như vậy mà ngươi bỏ qua thì là tổn thất lớn đấy. Diệp Vân Phong nghe Lăng Tiếu nói thế thì cảm động không thôi. Không nói cái này, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Cốc Kiều Kiều không muốn dây dưa ở chủ đề này, nội tâm nàng khó giấu thất lạc. Tất cả chờ Vân Phong tốt rồi nói sau. Lăng Tiếu ứng tiếng, lại từ trong không gian giới của Cố Minh Châu đưa cho Cốc Kiều Kiều, lấy ra 100 viên đế đan. Đây là thù lao ngươi cứu Vân Phong. Cốc Kiều Kiều khó giấu vẻ kích động, không chút khách khí thu 100 đế đan vào không gian giới. Nàng cũng không quan tâm không gian giới của Cố Minh Châu, nàng chính thức nhìn chúng là 100 viên đế đan. Có chúng, nàng tiến vào 100 chiến hoàng là không thành vấn đề. Trong nháy mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này Lăng Tiếu, Cốc Kiều Kiều cùng Diệp Vân Phong không có rời đi. Thương thế Diệp Vân Phong cũng khôi phục lại. Lăng Tiếu nhìn qua Diệp Vân Phong trở nên trầm ổn hơn nhiều. Hắn cảm thấy Diệp Vân Phong trải qua tôi luyện lần này có được không ít thu hoạch. Nhưng mà khiến Lăng Tiếu cảm thấy kinh ngạc là Diệp Vân Phong sắc bén không ít, dường như có cảm giác của một cường giả, đồng thời cũng lén nhìn qua Cốc Kiều Kiều cũng trở nên tự tin, dường như đang chậm rãi biến hóa. Lăng Tiếu càng xem càng thấy thoải mái, hắn nói thầm. Có lẽ liên quan tới thôn phệ tàn hồn. Lăng Tiếu biết rõ thôn phệ linh hồn người khác sẽ đạt được trí nhớ của đối phương, mà Diệp Vân Phong đạt được tàn hồn của bán đế. Tàn hồn này khi còn sống là đế giai hàng thật giá thật. Nhân vật cấp bậc này chắc chắn có không ít truyền thừa. Tin tưởng Diệp Vân Phong sau này sẽ thông thuận hơn nhiều lắm. Lăng Tiếu mang một bộ phận đế đan giao cho Diệp Vân Phong. Hắn tin tưởng số đế đan này đủ cho Diệp Vân Phong tiến vào top 100. Về phần top 10 thì quá khó khăn. Nhất là Lăng Tiếu cũng phải lưu lại đế đan cho mình trùng kích hoàng tọa. Đi thôi, còn chút thời gian tìm thêm một chút ít đế đan. Lăng Tiếu nói một tiếng lập tức bay qua một phương hướng. Cốc Kiều Kiều cùng Diệp Vân Phong theo phía sau. Thời gian đi ra ngoài càng gần, Lăng Tiếu càng dốc sức liều mạng tìm kiếm các nơi có an hồn, nhanh chóng thu thêm đế đan. Cốc Kiều Kiều cũng đã kiến thức một mặt khủng bố của Lăng Tiếu. Nàng đâu nghĩ tới một người có thể vào chỗ đầy oan hồn để lấy đế đan dễ dàng chứ. Nàng đâu nghĩ một người có thể đi vào đống oan hồn tìm tàn hồn bán đế, giết và hấp thu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, tin tưởng, làm cho địa hoàng ai cũng không tin. Đi theo sau, Cốc Kiều Kiều cuối cùng không nhịn được, nhõng nhẽo đủ kiểu với Diệp Vân Phong và nghe ngóng chi tiết của Lăng Tiếu, xem có khả năng kéo Lăng Tiếu về cốc ra hay không. Trải qua cầu khẩn nhiều lần, rốt cục Diệp Vân Phong không nhịn được để lộ Lăng Tiếu là lục phẩm luyện dược sư. Lúc này Cốc Kiều Kiều triệt để chấn kinh rồi. Lục phẩm luyện dược sư, mặc dù trung vực có không ít, thế nhưng mà nàng lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ như vậy. Nhớ ngày đó nàng tiến giai tứ phẩm luyện dược sư đã được gia tộc vinh danh là thiên tài ngàn năm có một. Hiện tại thiên tài như nàng chẳng là gì, chênh lệch quả thực lớn. Phải biết rằng Lăng Tiếu còn nhỏ hơn nàng mười mấy tuổi đấy. Nàng cũng không thể không cảm khái Lăng Tiếu biến thái, chỉ sợ Linh Vũ Các hoặc Dược Môn nhìn thấy hắn cũng phải động tâm. Trong lúc ba người bọn họ cũng cướp được không ít đế đan. Bởi vì càng ngày càng đến cuối cùng, cơ hồ người sống hoặc ít hoặc nhiều đều có đế đan trong tay, mà ăn cướp là cách thu thập nhanh nhất. Chuyện này chính là tiết mục cuối cùng. Cái gì là chiến hoàng? Cái gì là sát hoàng? Cái gì mới là đệ nhất hoàng tọa? Chỉ có trải qua chém giết liên tục mới có tư cách sanh dựng này. Ở chỗ này, nắm đấm ai lớn thì kẻ đó là đạo lý. Bọn họ chẳng quan tâm ngươi là người của thế lực lớn nào. Chỉ có thể đạt được đế đan thì dù phương pháp gì bọn họ cũng làm. Những địa hoàng ăn cướp đám người Lăng Tiếu chỉ có một kết cục, đó chính là bị ăn cướp ngược lại. Chuyện này làm đế đan của đám người Lăng Tiếu tăng lên nhiều lắm. Chuyện này cũng khiến cho Cốc Kiều Kiều cùng Diệp Vân Phong ngạc nhiên. Hai người họ tiến vào top 100 là chuyện ván đã đóng thuyền. Cốc Kiều Kiều cảm khái, đi theo Lăng Tiếu không thể nghi ngờ là tốt hơn đi theo Thác Bạt Viên nhiều. Đương nhiên là do nhân số của Thác Bạt Nguyên quá nhiều, đạt được đế đan một người lại càng ít, căn bản không được bao nhiêu viên, mà Lăng Tiếu một người bắt đế đan tới tay cuối cùng vẫn phân cho nàng không ít. Chuyện này khiến nàng cảm thấy Lăng Tiếu quá xa hoa. Bất chi bất giác một tháng đã qua, thời điểm tinh thần thức hải của Lăng Tiếu đã bị nhồi đầy. Trong thức hải của hắn ngoại trừ hai viên dị châu ra, những vị trí khác đều là tinh thần lực tinh khiết. Dùng tinh thần lực của Lăng Tiếu hiện tại, chỉ thợ có thể so sánh với cường giả thánh giai bình thường. Ngày sau chờ khi hắn tăng cảnh giới thì không có bình cảnh, chỉ cần ma luyện nhiều là được. Còn chưa tới 20 ngày, phải mở rộng thức hải lớn hơn mới được. Lăng Tiếu cũng không thỏa mãn với hiện trạng. Nơi này tự nhiên có tàn hồn bán đế thu thập tinh thần lực, hắn không muốn buông tha chút cơ hội tăng thực lực của mình lên. Chỉ cần có nhiều tinh thần lực hơn nữa, hắn đi ra ngoài tĩnh tu một thời gian ngắn là có thể tu luyện thành tinh thần cao cấp, hơn nữa có nhiều tinh thần lực tiêu xài. Lăng Tiếu mang theo Cốc Kiều Kiều cùng Diệp Vân Phong đi các nơi không có an hồn. Hắn phân vào hai người một tiếng, sau đó bế quan ngắn ngủi. Sau khi đào động phủ, Lăng Tiếu trực tiếp tiến vào trong dược đỉnh tầng thứ hai. Hồn đỉnh hắc rượu lập tức xuất hiện trước mặt của Lăng Tiếu. Bái kiến chủ nhân. Lăng Tiếu nhìn qua gương mặt, sau đó nhàn nhạt nói. Ta cần 10 gốc lục giai, cao cấp, Cức Xà Đằng. Có thể, thành chủ nhân xuất ra 10 gốc lục giai cao cấp linh thảo hố đái. Hắc Diệu Đỉnh gật đầu đáp. Lăng Tiếu gương mặt co rút, đem 10 gốc lục giai cao cấp linh thảo giao cho Hắc Diệu, sau đó hắn ném 10 gốc lục giai linh thảo vào trong linh điền. Chủ nhân, ngươi có thể đi lấy Cức Xà Đằng. Hắc Diệu đáp. Lăng Tiếu cảm thấy khó chịu trong lòng. Thật không biết dược đỉnh thuộc về ta hay không, cầm mấy cốc linh thảo cũng phải đổi một. Lửa bố mày. Cầm Cức Xà Đằng trong tay, Lăng Tiếu rời khỏi dược đỉnh, hắn trực tiếp ăn một cốc. Cức Xà Đằng chính là linh thảo mở rộng thức hải. Loại linh thảo này cực kỳ hiếm thấy. Lăng Tiếu thu linh thảo nhiều năm lại không thấy có bất kỳ hàng tồn. May mắn trong dược đỉnh còn trồng, bằng không hắn đúng là không biết nên đi đâu tìm. Nhưng mà sau khi phục dụng linh thảo mở rộng thức hải này, thì hắn cũng phải thừa nhận đau đớn không thuộc về người. Người bình thường không chỉ nào dày vò chịu như vậy được. Nếu không phải Lăng Tiếu nóng lòng mở rộng thức hải, cũng sẽ không bí quá hóa liều, cũng không cần bất chấp phải chịu phá hư và trùng kích mở rộng thức hải. Sau khi dược tính của Cức Xà Đằng sinh ra, trong thức hải của Lăng Tiếu xuất hiện con rắn dài hẹp nhúc nhích. Con rắn loài cắn lại bình chướng bốn phía trong thức hải của Lăng Tiếu, lợi dụng phương thức này đi khai phá linh thức của Lăng Tiếu. Mà Lăng Tiếu có cảm giác đầu óc của mình như vạn trùng cắn xé, đau đến mức ứa mồ hôi lạnh, dù ý chí của hắn kinh người nhưng vẫn cắn nát bờ môi. À! Lăng Tiếu thét to lên, hai đấm không ngừng đập vào vách đá. Bang! Bang! Hắn dùng cách này để phát tiết thống khổ trong thức hải. Bên ngoài, Cốc Kiều Kiều cùng Diệp Vân Phong nghe được Lăng Tiếu kêu lên thảm thiết thì cảm thấy trái tim băng giá. Hai người định đi vào xem xét, nhưng Lăng Tiếu đã phân phó, mặc kệ nghe cái gì cũng không được vào. Hai người mới dừng bước. Bình thường Lăng Tiếu tu luyện như vậy sao? Cốc Kiều Kiều mang theo vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Vân Phong hỏi. Diệp Vân Phong lắc đầu nói. Không có, lão đại không phải tự khổ cuồng. Cốc Kiều Kiều xác nhận Diệp Vân Phong không nói giả, đôi mắt dễ thương nhìn qua cửa động không xa trong nội tâm nói thầm. Ác với bản thân như vậy, khó trách xuất sắc như thế. Lăng Tiếu khổ tu tinh thần lực, hắn dùng tinh thần lực đánh chết đối thủ, hôm nay hắn rốt cục nếm trải tư vị bị cắn xé tinh thần lực rồi. Cảm giác bị cắn xé thế này quả thực khiến người ta điên cuồng, người bình thường chỉ sợ đã sớm bị đau đớn dày vò đến chết mất. Nhưng mà Lăng Tiếu kiên quyết kinh người, hắn chịu đựng qua đau đớn này, hai đấm cũng không vận chuyển linh lực gì đó, càng không ngừng đánh vào bốn phía vách đá, trên nắm tay cũng có huyết dịch màu vàng chảy ra. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Tiếu đình chỉ tiếng kêu rên thống khổ. Hiện tại Lăng Tiếu toàn thân ẩm ướt, gương mặt vô cùng tái nhợt giống như vừa trải qua một hồi bệnh nặng, làm người ta cảm thấy đau lòng. Nhưng mà dưới gương mặt tái nhợt rõ ràng mang theo nụ cười lạnh như có như không. Hắn miễn cưỡng ngồi xuống lập tức khôi phục trạng thái. Trải qua chốc lát, Lăng Tiếu khôi phục không ít, lại đem một cây Cức Xà Đằng nuốt vào trong bụng. Đau đớn tiếp tục đột kích, hắn kêu lên điên cuồng và tiếng kêu vang không dứt bên tai. Liên tục 3 ngày 3 đêm, rốt cục Lăng Tiếu cũng nuốt toàn bộ 10 gốc Cức Xà Đằng, mà trong thức hải của hắn trải qua tàn sát bừa bãi, cuối cùng cũng nhận được hồi báo, thức hải mở rộng ra 1/3. Chớ xem thường không gian 1/3 này, không gian này đủ dung nạp 7-8 tàn hồn của bán đế đấy. Sau khi làm xong tất cả, Lăng Tiếu xuất quan, hắn lại đi chung quanh thôn phệ oan hồn. Nhưng thời gian cấp bách hắn không tìm được nhiều tàn hồn bán đế, chỉ tìm được 2 tàn hồn bán đế là sắp phải ra ngoài. Vài ngày kế tiếp, 3 người Lăng Tiếu cũng không tiếp tục tìm kiếm đế đan, mà là hào hào tu dưỡng trạng thái mệt mỏi gần đây. Thời điểm cách ra ngoài có 5 ngày, tiến hành đánh nhau kịch liệt khiến người ta chú ý. Xem ra càng tới cuối mới càng thấy rõ ràng. Lăng Tiếu cảm khái. Cốc Kiều Kiều ở một bên gật đầu nói. Đúng vậy, oan hồn tuy đáng sợ, nhưng mà người bên cạnh càng đáng sợ hơn. Cho dù là minh hữu cũng có thể tùy thời trở mặt. Lão đại, chúng ta có nên đi xem không? Diệp Vân Phong hỏi. Thường thường lúc này có thể nhặt được tiện nghi có sẵn, Diệp Vân Phong cũng không muốn buông tha. Lăng Tiếu tươi cười tà ác. Có tiện nghi không chiếm chính là vương bát đàn. Dứt lời, hắn dẫn đầu hai người xông qua nơi đánh nhau. Cốc Kiều Kiều cùng Diệp Vân Phong theo sát phía sau. Ba người cách xa chỗ chiến đấu ngàn mét, xa xa nghe tình hình chiến đấu. Bọn chúng như vậy vây công một người. Cốc Kiều Kiều kinh ngạc nói. Hơn 10 người vây công một người, thực lực của người nọ chắc không kém. Ta nhìn xem cũng cảm thấy quen mắt. Diệp Vân Phong ở bên cạnh thì thào nói ra. Lăng Tiếu nhìn qua lập tức thấy cảnh ở phía xa xa. Lại là hắn. Lăng Tiếu hơi kinh ngạc nói. Lão đại, hắn là ai? Diệp Vân Phong hỏi. Bởi vì chiến hồn cực kỳ hỗn loạn, hào quang thuộc tính không ngừng lập lòe, Diệp Vân Phong xác thực không thấy rõ ràng. Viên Chiến Thiên. Lăng Tiếu ẩn ẩn có vẻ phần chiến ý đáp. Là hắn. Diệp Vân Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc trước Viên Chiến Thiên dùng vị trí tu vi địa hoàng cấp thấp tiến vào top 10. Danh tiếng của hắn so với lão đại còn lớn hơn vài phần, cho nên hắn cũng có ấn tượng sâu với Viên Chiến Thiên.